Tứ Bình Phong. Tống Trào có Hắc Bao Công, Đường Triều Võ Hậu, Địch Công Anh Hùng. Tứ Bình Phong là tác phẩm thứ hai trong bộ tiểu thuyết Trinh Thám Quan Án viết về Địch Nhân Kiệt, vị thần thám danh tiếng lẫy lừng triều Đường dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì, năm 664. Một năm sau khi phái giải Hoàng Kim Án, Địch Công cùng Kiều Thái cải danh du ngoạn Mậu Bình. Ông những tưởng có thể ung dung thăm thú cảnh vật, ngờ đâu trấn huyện này phong cảnh hữu tình mà ẩn chứa bao điều kỳ dị. Bắt đầu từ chính tri huyện, địa phương Đặng Cần. Phải chăng Đặng tri huyện đã mắc lời nguyền từ tấm Tứ Bình Phong mà phát điên? Kha lão gia vì lo sợ lời bói toán tai ương mà tự vẫn, thi thể bị bỏ lại bên đầm lầy là ai? Kẻ nào lén lút theo dõi Địch Công khắp mọi nơi? Càng điều tra ra chân tướng mọi việc, Địch Công càng vỡ lẽ một điều: tri nhân tri diện bất tri tâm. Hồi một, tường sự lạ, Địch Công cảm thán, thăm Mậu Bình, quan án đổi tên. Đặng tri huyện đứng im giữa cửa thư phòng, cảm thấy vô cùng bối rối, mắt mờ đi, không dám bước về phía án thư. Ông ta đứng dựa vào khung cửa, mắt nhắm nghiền, từ từ đưa hai tay lên bóp nhẹ huyệt thái dương. Cơn đau đầu giờ không còn dữ dội mà chuyển sang âm ỉ, thỉnh thoảng lại nhói lên một hồi. Tai không còn ong ong, Đặng tri huyện có thể nghe thấy tiếng gia nhân bắt đầu công việc thường nhật sau giờ nghỉ trưa nơi hậu viện. Chỉ một chốc nữa thôi, lão quản gia sẽ mang trà chiều tới cho ông. Đặng tri huyện cố gắng, hết sức làm chủ bản thân, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi hai mắt đã nhìn rõ hơn. Ông ta vội đưa hai tay lên quan sát thật kỹ, nhưng không thấy vết máu nào cả. Ông ta nhìn sang cái bàn gỗ mun lớn, mặt bàn được đánh bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của những bông hoa cắm trên chiếc lọ ngọc bích giữa bàn. Hoa đã héo úa hết cả. Ông ta lờ mờ nghĩ rằng phu nhân đáng ra phải thay hoa mới rồi. Mọi khi hiền thê vẫn thường tự mình lựa hoa từ hoa viên. Đột nhiên, Đặng tri huyện cảm thấy trống rỗng. Ông ta lập cập bước vào phòng, tay vịnh mép án thư, vừa thở nặng nhọc vừa đi một vòng quanh bàn rồi thả mình xuống ghế bành. Nắm chặt thành ghế khi cơn choáng váng lại ập đến, Đặng tri huyện cố giữ mình ngồi vững, chờ một lúc để nó qua đi rồi từ từ mở mắt. Bức Tứ Bình Phong dựng ngay trước bức vách đối diện. Ông ta lập tức ngoảnh mặt đi, nhưng bức bình phong dường như cũng chuyển động theo ánh mắt. Một cơn rùng mình khiến thân hình cao lớn run rẩy. Theo bản năng, Đặng tri huyện kéo áo lại. Phải chăng thế là hết? Ông ta sắp sửa hóa điên. Mồ hôi động thành từng giọt trên lông mày. Ông ta nghĩ có lẽ mình bệnh thật rồi. Đặng tri huyện cúi xuống nhìn chăm chú vào công văn mà vị sư gia để trên bàn, cố gắng tập trung suy nghĩ. Đặng tri huyện liếc mắt thấy lão quản gia bước vào, mang theo một khay trà. Ông ta muốn đáp lại lời vấn an lễ phép của lão, nhưng miệng khô khốc, tê bì hết cả. Lão quản gia vận bộ đồ màu xám, đầu đội mũ tròn đen, cung kính mời trà. Hai tay run run, ông ta vội đón lấy và nhấp một ngụm, hy vọng uống rồi hẳn sẽ khá hơn. Mà sao lão quản gia vẫn chưa chịu lui, lão còn đợi gì nữa? Đặng tri huyện vén môi định trách, lại chợt nhìn thấy một phong thư đặt trên khay trà. Lão quản gia thưa: bẩm đại nhân, phong thư này được một khách nhân họ Thẩm mang tới sáng nay. Đặng tri huyện nhìn xuống phong thư, tay vẫn còn run nên lưỡng lự chưa muốn cầm lên. Ngoài bì thư, tên người nhận được viết đậm bằng lối khải: Đặng Cần, tri huyện Mậu Bình, Tư Tính. Góc dưới bên trái có dấu niêm phong son của Đăng Châu tri phủ. Bẩm, đây là thư riêng gửi ngài, tiểu nhân nghĩ nên tự mình mang tới trình. Lão quản gia nói: Đặng Cần chỉ là một trong hàng trăm tri huyện, phận con ông cái kiến dưới chân triều đình Đại Đường vinh quang. Dù có mang danh quan phụ mẫu trên đất Mậu Bình này, ông ta vẫn chỉ là một trong cả tá tri huyện dưới trướng tri phủ đại nhân. Lão quản gia nói đúng, ông ta không nên để một thân tín mang thư tay của quan trên phải đợi lâu hơn. Tạ ơn trời Phật, đầu óc ông ta đã thông suốt trở lại. Đặng tri huyện nhận phong thư, với lấy con dao tre rọc giấy, thư chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng: tinh mật, người mang thư tới danh xưng Địch Nhân Kiệt, Tri huyện Bồng Lai, đang trên đường trở về sau hội nghị tại Đăng Châu Phủ. Địch Công sẽ cải trang và lưu lại Mậu Bình khoảng một tuần, đề nghị tri huyện địa phương hỗ trợ tối đa. Đăng Châu Tri Phủ. Đặng Tri Huyện từ từ gấp phong thư lại, đồng liêu của ông ta sao lại đến vào lúc khó khăn này, hơn nữa sao phải cải trang, hay đã xảy ra sự chẳng lành. Tri phủ đại nhân vốn nổi tiếng với cách thức làm việc không theo lẽ thường, khéo Địch Tri Huyện này được cử đến Mậu Bình để điều tra việc cơ mật nào đó, liệu ông ta có nên cáo ốm? Không nên, việc này sẽ khiến toàn bộ người trong phủ nghi ngờ, bởi sáng nay ông ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Đặng Tri Huyện nhanh chóng uống nốt chén trà, ông ta cảm thấy khá hơn, giọng nói gần như trở lại bình thường khi ra lệnh: rót thêm một chén trà và chuẩn bị trang phục cho ta. Lão quản gia giúp Đặng Tri Huyện thay một bộ đồ gấm nâu, đưa cho ông ta chiếc mũ vuông đen. Đặng Tri Huyện siết đai thắt quanh eo: ngươi hãy mời Thẩm tiên sinh vào, ông ta nói ta sẽ tiếp khách trong thư phòng này. Ngay sau khi lão quản gia rời đi, Đặng Tri Huyện bước tới chỗ chiếc trường kỷ bằng gỗ mun vẫn dùng tiếp khách. Nó được kê sát vách, ngay dưới bức tranh thủy mặc lớn. Ông ta ngồi xuống bên góc trái trường kỷ, từ đây chỉ nhìn thấy một phần bức tứ bình phong. Đặng Tri Huyện quay trở lại án thư. Thật may là lúc này bước chân ông ta đã trở lại vững vàng, nhưng liệu tâm trí còn được sáng suốt như bình thường? Ngay khi ông ta đứng đó với những luồng suy nghĩ mông lung, cửa thư phòng bật mở, lão quản gia bước vào, trên tay cầm tấm danh thiếp màu đỏ đề rõ hai chữ tính danh Thẩm Mặc, còn góc dưới bên trái thì đề chức danh Thương Lái. Theo sau là một nam nhân tướng cao, vai rộng, bộ râu ba chòm dài và đen nhánh, người này cúi chào ông, hai tay thu trong ống tay áo xanh đã bạc màu. Chiếc mũ đen sờn cũ, không tiết lộ thông tin gì về phẩm tước, cấp bậc của người đội. Đặng Tri Huyện cúi chào đáp lễ, nói mấy câu thăm hỏi khách sáo rồi mời khách ngồi xuống trường kỷ, bên trái bàn trà, bản thân Đặng Tri Huyện ngồi xuống bên phải, ra hiệu cho lão quản gia lui ra để hai người họ bàn chuyện riêng. Khi cửa đã khép lại, khách nhân nhìn Đặng Tri Huyện với ánh mắt sắc bén và tinh anh, cất giọng trầm khoan khoái. Từ lâu, tại hạ đã mong có dịp được tiếp chuyện Đặng đại nhân. Ngay khi còn ở Kinh Thành, tại hạ đã nghe tiếng đại nhân là một thi nhân xuất chúng và là một vị quan vô cùng anh minh. Đặng Tri Huyện cúi đầu tỏ ý cảm tạ. Địch đại nhân quá khen, Đặng Tri Huyện nói, tại hạ cũng chỉ làm vài ba câu thơ cho vui nhân lúc nhàn rỗi mà thôi, không dám mơ tưởng lại được một vị đồng liêu bận rộn, nổi tiếng am hiểu thơ văn, lại là một thần thám như địch đại nhân để mắt đến. Đặng Tri Huyện ngừng một lúc, cơn chóng mặt đang quay trở lại khiến ông ta cảm thấy khó mà trò chuyện theo lẽ thường. Đặng Tri Huyện lưỡng lự một chốc rồi nói tiếp, Tri phủ đại nhân có biết rằng địch đại nhân cải trang vi hành, phải chăng là đang điều tra một vụ án nào đó, thứ lỗi cho tại hạ đường đột, nhưng... Ồ, không, Địch Công cười xòa, tại hạ không ngờ Tri phủ đại nhân chỉ viết ngắn gọn như vậy khiến đại nhân uổng công lo lắng. Thực tế là do bản thân còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, tại hạ cảm thấy công vụ ở Bồng Lai hơi căng thẳng. Đại nhân cũng biết, đây là lần đầu tiên tại hạ đảm nhận chức tri huyện tại Bồng Lai. Khi được triệu tập tới Đăng Châu Phủ để tham dự hội nghị Hải Phòng, tại hạ đã nghĩ đến việc xin phép quan trên cho phép nghỉ vài hôm. Huyện Bồng Lai cách Cao Câu Ly một vùng biển, mà hiện giờ Cao Câu Ly lại là nước chư hầu không an phận lắm. Tri phủ đại nhân đã khiến tại hạ bận biệu từ sáng tới đêm, lại thêm một vị đại quan từ triều đình tới tham dự, hẳn đại nhân cũng hiểu việc phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh là như thế nào rồi đấy. Hội nghị đã kéo dài 4 ngày, khi tại hạ quay trở lại Bồng Lai chắc chắn sẽ có nhiều công sự bề bộn đang chờ, vì vậy tại hạ mới xin phép nghỉ phép ít ngày, làm một khách nhân du ngoạn qua huyện Mậu Bình của đại nhân. Nơi này vốn nổi tiếng với nhiều danh thắng lịch sử, phong cảnh hữu tình như trong những vần thơ đại nhân từng mô tả. Đó chính là lý do tại hạ xin được cải trang, đóng giả làm một thương lái lấy tên Thẩm Mặc tới đây. Tại hạ hiểu rồi, Đặng Tri Huyện gật đầu cay đắng nghĩ thầm, nghỉ phép với chải du ngoạn, nếu tri phủ nói rõ như vậy trong thư, ta đã hoãn gặp hắn vài ngày. Ông ta tiếp lời, nói lớn, có thể tạm thoát khỏi những lễ nghi rườm rà và công sự rắc rối để ngao du đây đó vài ngày như một bách tính thì thật thoải mái. Vậy tùy tùng của Địch đại nhân đâu? Địch Công nói: tại hạ chỉ mang theo một trợ thủ tùy thân mà thôi, y tên Kiều Thái. Ồ, như thế liệu có khuyến khích y vượt quá phẩm hàm lễ nghĩa chăng? Đặng Tri Huyện do dự hỏi. Thú thật tại hạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, Địch Công cười đáp. Đặng đại nhân có thể chỉ cho tại hạ một khách điếm nhỏ sạch sẽ tại trấn không? Cũng mong đại nhân sẽ giới thiệu vài danh thắng nổi tiếng để thưởng ngoạn tại Mậu Bình. Đặng Tri Huyện nhấp một ngậm trà rồi đáp. Thật đáng tiếc, bản quan không có vinh hạnh được đón tiếp Địch đại nhân như thượng khách tại phủ này. Nhưng ý Địch đại nhân đã vậy, tại hạ thiết nghĩ đại nhân có thể nghỉ tại khách điếm Phi Hạt có tiếng tại Mậu Bình. Hơn nữa, nơi này lại cách nha phủ không xa. Còn về danh lam thắng cảnh, tại hạ xin giới thiệu cho ngài sư gia Phan Du Đức. Lão sinh ra và lớn lên tại Mậu Bình, thông hiểu tường tận, ngõ ngách nơi này. Để tại hạ dẫn Địch đại nhân đến gặp sư gia, thư phòng riêng của lão ở ngay sau công đường. Đặng Tri Huyện đứng dậy, Địch Công cũng đứng lên theo. Thấy gia chủ đột nhiên lão đảo, ông ta cố gắng đứng vững lại, hai tay bám chặt vào thành ghế. Đặng đại nhân không được khỏe ư? Địch Công lo lắng hỏi. Đa tạ ngài đã hỏi thăm, chỉ là một cơn chóng mặt mà thôi, tại hạ gần đây hơi mệt mỏi. Đặng Tri Huyện cười gượng đáp, đưa ánh mắt dò hỏi về phía lão quản gia mới bước vào. Lão quản gia cúi thấp đầu, hạ giọng thưa. Bẩm, thứ cho tiểu nhân đã làm phiền. A Hoàng chính phòng mới báo lại không thấy phu nhân từ sau giờ nghỉ trưa, mà cửa buồn ngủ vẫn khóa chặt. À, đúng rồi, ta quên nói với ngươi. Đặng Tri Huyện đáp, sau bữa trưa, phu nhân nhận được thư gọi về nương gia của lệnh tỷ. Ngươi truyền lại cho đám gia nhân như vậy đi. Thấy lão quản gia tỏ ý lưỡng lự, ông ta quát, còn lề mề gì nữa, không thấy ta đang bận việc hay sao? Bẩm, tiểu nhân vẫn còn việc bẩm báo. Lão quản gia lúng túng đáp khẽ, ai đó đã làm vỡ chiếc bình gốm lớn ngay trước buồng ngủ, tiểu nhân... Để sao? Đặng Tri Huyện ngắt lời, đoạn dẫn Địch Công ra cửa. Trong lúc băng qua hoa viên ngăn cách hậu viện với công đường, đột nhiên Đặng Tri Huyện nói, tại hạ thật tâm mong rằng trong thời gian nghỉ ngơi tại đây, Địch đại nhân đừng khách sáo, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến tìm tại hạ để trò chuyện. Tại hạ cũng còn mấy vấn đề nan giải muốn bàn bạc với ngài, rẽ trái ở đây, mời. Hai người tiếp tục băng qua khoảng sân rộng giữa công đường và gian nhà phía đối diện. Đặng Tri Huyện dẫn Địch Công vào một thư phòng nhỏ được sắp xếp hết sức ngăn nắp. Trong buồng, một lão nam nhân gầy gò ngồi sau án thư, cất đóng công văn. Thấy Đặng Tri Huyện vào, lão sư gia vội đứng bật dậy, ra hiệu cho đứa nô tỳ đứng nép trong góc lui ra ngoài. Đoạn khập khiễng bước tới cúi chào Đặng Tri Huyện và khách nhân mới đến. Đặng Tri Huyện nói giọng điều điều, đây là Thẩm tiên sinh, một thương lái do Đăng Châu phủ giới thiệu. Tiên sinh muốn ở lại vùng này vài ngày để du ngoạn danh lam thắng cảnh trong huyện, ngươi hãy theo tiên sinh, tất hỏi tất đáp. Đoạn Tri Huyện quay sang Địch Công nói, thứ lỗi cho tại hạ phải lui về chuẩn bị cho phiên thăng đường chiều nay. Đặng Tri Huyện cúi chào rồi rời đi. Viên sư gia họ Phan mời Địch Công ngồi xuống chiếc ghế đối diện án thư và chào hỏi xã giao. Trong Phan Du Đức có vẻ lo lắng bồn chồn, thêm việc Đặng Tri Huyện vội vã rời đi, Địch Công đoán nha phủ này đang mắc phải một vụ án khó. Nhưng khi Địch Công hỏi chuyện, lão Phan đáp lời ngay, không phải đâu thưa tiên sinh, chỉ là những việc thường ngày trong phủ đường mà thôi. Mậu Bình vốn là một huyện lỵ yên bình. Địch Công nói, chẳng qua là ta nghe Đặng đại nhân đề cập đến một chuyện khiến ngài ấy bận lòng. Phan Du Đức nhướng đôi mày đã bạc, tại hạ lại không hay biết chuyện này, lão đáp. Đúng lúc ấy, một nô tỳ bước vào, sư gia liền lớn tiếng đuổi đứa nô tỳ ra ngoài, rồi quay sang Địch Công bối rối giải thích, bọn nô tỳ ngu ngốc đó đã làm vỡ chiếc bình cổ lớn trong buồng ngủ của phu nhân. Đặng đại nhân rất quý chiếc bình gia truyền đó, không gia nhân nào chịu nhận đã làm vỡ bình. Lão quản gia muốn tại hạ thẩm vấn từng đứa để tìm ra thủ phạm. Đặng đại nhân có thuộc hạ nào khác ngoài ngươi không? Địch Công hỏi. Các tri huyện thường có 3-4 tên trợ thủ thân tín đi theo mình mỗi khi chuyển sang một địa bàn mới. Vâng, thường là như vậy, Nhưng Đặng đại nhân không làm theo lệ đó, ngài ấy có vẻ sống hơi khép kín. Bản thân tại hạ vốn làm quan viên lâu năm tại phủ Đường nơi này. Lão Phan ngừng lại rồi tiếp. Đặng đại nhân chắc rất phật lòng về chuyện chiếc bình. Lúc mới vào, trong sắc mặt ngài ấy không được tốt cho lắm. Chẳng hay Đặng đại nhân đang mắc căn bệnh mãn tính nào đó. Ta thấy sắc mặt ngài ấy quả thật hơi tái. Địch Công hỏi. Ồ không, Phan Sư Gia đáp. Đại nhân chẳng bao giờ than phiền về sức khỏe của mình, mà dạo này ngài ấy còn đặc biệt cao hứng. Khoảng hơn tháng trước, đại nhân ngã trật cổ chân trong sân nhưng đã hoàn toàn bình phục. Có thể cái nóng mùa hè làm ngài ấy hơi khó ở. Thôi, để tại hạ giới thiệu cho Thẩm tiên sinh vài địa danh tham quan tại Mậu Bình. Lão Phan nói một tràng dài về những danh lam thắng cảnh của vùng đất này. Địch Công nhận thấy viên sư gia này là một người có học thức, đọc rộng và đam mê lịch sử. Địch Công có chút tiếc nối khi phải cáo từ ra về, viện cớ người đồng hành của mình đang đợi trong quán trà ở phía sau nha phủ. Để tại hạ tiễn tiên sinh ra theo lối hậu, lão Phan nói, như vậy sẽ đỡ được đoạn đường vòng khá xa khi rời đi qua cửa trước nha phủ. Lão Phan dẫn Địch Công quay lại hậu viện, mặc dù chân bị tật, viên sư gia vẫn bước đi thoăn thoắt qua dãy hành lang tối dài, không có cửa sổ, bao vòng quanh phủ. Cuối hành lang là một cánh cửa sắt nhỏ, viên sư gia lấy chìa khóa cửa và vui vẻ nói. Lối thoát hiểm này có thể được coi là một kỳ quan trong trấn, nó được xây dựng hơn 70 năm trước như một mật đạo khi cuộc nội loạn xảy ra. Như tiên sinh đã biết, lúc đó Địch Công vội ngắt lời viên sư gia để cảm ơn và chào từ biệt. Ông bước ra con phố yên ắng, đi bộ dọc theo hướng lão Phan đã chỉ trước đó. Địch Công tìm thấy quán trà nơi Kiều Thái ngồi đợi ở ngay góc phố. Mặc dù mới sau giờ nghỉ trưa không lâu, quán đã khá đông đúc. Khách nhân ngồi kín hầu hết các bàn, đa phần đều diện y phục phú quý, thư thả vừa ngồi uống trà vừa cắn hạt dưa. Địch Công đi thẳng đến bàn có một nam nhân lực lưỡng, mặc áo dài nâu, đội mũ tròn đen, đang ngồi đó mải mê đọc sách. Ông kéo chiếc ghế đối diện, y liền đứng bật dậy. Địch Công vốn là người cao lớn, nhưng Kiều Thái còn cao hơn ông một tấc, cổ dày vai rộng, eo chắc gọn, mang dáng dấp một võ sĩ. Lại có khuôn mặt anh khí nhẵn nhụi, Kiều Thái nói, huyện lệnh đại nhân, người quay lại sớm. Bỏ chữ huyện lệnh đại nhân đi, Địch Công cảnh báo, nên nhớ chúng ta đang cải trang vi hành. Ông đặt tay nải chứa y phục xuống sàn, gọi tiểu nhị mang thêm một ấm trà. Cách họ không xa, từ cái bàn ở góc buồn, một nam nhân gầy gò xương xẩu, đang ngồi một mình đột nhiên ngước lên nhìn. Kẻ này mang khuôn mặt hốc hác, có phần xấu xí khả ố, một vết sẹo dài, từ càm ngược lên hốc mắt phải, làm môi bị biến dạng, khiến miệng gã trong lúc nào cũng như đang cười khẩy. Gã đưa một bàn tay khẳng khiu lên ôm má, cố gắng ngăn nó không giật giật vì hồi hộp. Đoạn, gã chống hẳn hai cùi chỏ xương xẩu lên bàn, rướng về phía trước, cố gắng nghe xem hai người Địch Công đang nói chuyện gì. Nhưng tiếng ồn ào từ mấy bàn bên đã át mất giọng nói của họ. Thất vọng, gã đành tiếp tục tập trung quan sát hai người bằng con mắt hằn học duy nhất còn lại. Kiều Thái nhìn quanh, bắt gặp cái nhìn lấm lét của gã trung niên xấu xa kia, bèn hạ giọng nói với Địch Công. Lão gia, ngài có thấy nam nhân ngồi một mình ở góc bàn phía sau tiểu nhân không? Trông gã như một con côn trùng gớm ghiếc mới từ dưới đất bò lên. Địch Công liếc qua rồi đáp. Quả là diện mạo không được thiện cảm cho lắm, mà ngươi đang đọc gì đó? Thưa, tiểu nhị đã cho tiểu nhân mượn cuốn Mậu Bình Du Ngoạn Chí này. Lão gia thật sáng suốt khi chọn nơi này nghỉ chân vài ngày. Đẩy cuốn sách về phía Địch Công, Kiều Thái tiếp. Ngài xem, ở đây viết rằng bên trong miếu thờ chiến thần có đầy đủ 12 pho tượng các vị danh tướng thời xưa, cao bằng người thật. Được tạc bởi những thợ điêu khắc có tiếng, chỗ này còn có Ôn Tuyền tuyệt diệu. Địch Công bật cười và ngắt lời. Sư gia của Đặng Tri Huyện cũng vừa giới thiệu cho ta y như thế, lịch trình vãn cảnh của chúng ta sẽ khá bận rộn đấy. Địch Công nhấp một ngụm trà, vị Tri Huyện ở đây có làm ta hơi thất vọng. Ta tưởng một thi nhân tiếng tăm như Đặng đại nhân hẳn phải là một học giả vui vẻ, hoạt bát và quảng giao. Nhưng ông ấy lại có vẻ cổ hủ và cứng nhắc, thậm chí còn ốm yếu và nhiều lo âu. Lão gia đang trông đợi điều gì? Kiều Thái hỏi. Chẳng phải ngài đã bảo ông ấy chỉ có một chính thất thôi sao? Ở cương vị như Đặng đại nhân, điều đó quả thật lạ lùng. Ngươi không nên nhận xét như vậy, Dịch Công quở trách. Phu thê ân ái như Đặng đại nhân và phu nhân là một tấm gương sáng, dù họ thành đôi đã 8 năm mà chưa sinh được hài tử. Đặng đại nhân vẫn không cưới thê nạp thiếp, giới văn sĩ kinh thành xưng tụng họ là vĩnh hằng tình nhân, không phải có ý đố kỵ mà là tán thưởng. Hiền thê ông ấy là Ngân Liên phu nhân, cũng nổi tiếng với tài thơ phú, phu thê cùng chung sở thích nên thật sự gắn bó keo sơn. Dù cho Đặng phu nhân là một nữ văn sĩ lỗi lạc, Kiều Thái nhận xét, tiểu nhân vẫn nghĩ Đặng đại nhân nên nạp thêm 2-3 thiếp thất trẻ tươi xinh đẹp, chỉ để lấy thêm cảm hứng làm thơ thôi. Lúc này, Địch Công không để ý đến lời Kiều Thái. Ông còn mãi mê chú ý đến cuộc trò chuyện của bàn bên, một nam nhân to béo với cái càm ngấn mở đang bình luận. Ta vẫn bảo lưu ý kiến là Tri huyện đại nhân đã mắc sai lầm trong phiên xử án sáng nay. Tại sao ngày ấy lại không xác nhận việc lão Kha tự sát? Nam nhân gầy gò ngồi đối diện có một khuôn mặt làm người ta liên tưởng đến loài hồ ly. À thì, người ta đã tìm thấy thi thể lão Kha đâu? Chưa thấy thi thể thì chẳng có vụ án mạng hay tự sát nào xuất. Luật lệ là thế. Đương nhiên là người ta không thể tìm thấy thi thể. Chẳng phải lão Kha đã nhảy xuống sông tự sát? Đừng quên là địa hình vùng này khá nhấp nhô, một phần trấn lại nằm trên đồi, lòng sông nhiều dốc, nước chảy xiết vô cùng. Ta không có ý chê trách gì Đặng đại nhân. Ngài là một trong những vị tri huyện tốt nhất của Mậu Bình. Ta chỉ nói rằng một quan viên nhận bổng lộc đều đặn hàng tháng như ngày ấy thì không hiểu được những lo lắng tiền bạc của bọn thương nhân chúng ta. Ngài ấy không biết rằng nếu việc lão Kha tự sát không được xác nhận thì những người góp vốn không thể tiếp tục xin ý của người quá cố. Lão còn mấy mối bán buôn chưa xong, nếu cứ đình trệ thế này thì gia đình lão ấy sẽ tổn thất khối ngân lượng ấy. Kẻ kia gật đầu tán đồng rồi hỏi, ngươi có biết tại sao lão Kha lại tự sát không? Không phải vì lý do tiền bạc chứ? Tất nhiên là không, gã béo nói. Bàn về sinh ý, phường lộ của lão lại chẳng lớn nhất vùng. Hình như gần đây thân thể lão có vấn đề, hẳn đó mới là nguyên nhân chính. Ngươi có nhớ vụ tự sát của lão Vương năm ngoái không? Gã buôn trà suốt ngày than đau đầu ấy. Đến đây, Địch Công đã hết hứng thú, bèn rót thêm một chén trà. Kiều Thái nãy giờ cũng đắng tai nghe, thì thầm, lão gia, ngài đừng quên mình đang nghỉ ngơi đấy nhé. Tất cả các tử thi quanh đây đều thuộc quyền hành của vị Đặng tri huyện kia. Ngươi nói đúng, Kiều Thái. Cuốn Du Ngoạn Chí ngươi đọc, có thể đề cử tiệm kim hoàng nào gần nơi này không? Ta muốn mua ít nữ trang về làm quà cho các phu nhân. Dạ thưa, một danh sách dài cả chục thước, Kiều Thái đáp. Chỉ cho Địch Công những tiệm kim hoàng được giới thiệu. Địch Công gật đầu. Tốt, ta sẽ có nhiều tiệm để lựa chọn. Đoạn, ông đứng dậy gọi tiểu nhị tính tiền. Đi thôi, ta biết một khách điếm rất tốt ở gần đây. Đợi bọn Địch Công bước xuống phố, gã xấu xí lúc trước mới nhanh chóng đứng dậy rồi lại gần cái bàn, đọc đúng hai trang sách còn để mở. Con mắt duy nhất của gã ánh lên tia gian xảo, gã quẳng cuốn sách xuống, gấp gáp rời khỏi quán trà để bám theo hai người. Gã tìm thấy Địch Công và Kiều Thái đứng ở phía xa, hẳn họ đang hỏi thăm đường. Hồi 2, nơi khách điếm bỗng gặp kẻ gian, tại công đường, Địch Kiều nghe xử án. Khách điếm Phi Hạt nằm trên con phố đông đúc dẫn lên một trong những đỉnh đồi thuộc huyện Mậu Bình. Cổng vào khách điếm khá nhỏ, không phô trương, nằm ngay cạnh một đại tửu lâu hoa mỹ. Khác hẳn ấn tượng bên ngoài, bên trong khách điếm là một đại sảnh rộng rãi. Phía sau quầy, một trưởng quỹ to béo, dáng ngồi oai vệ, đang nhìn hai khách nhân mới đến bằng ánh mắt dò xét. Ngắm nghía chán chê, y đẩy cuốn sổ đăng ký dày sụ về phía hai người, yêu cầu họ điền tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Ông sợ bị cướp, Địch Nhân ngạc nhiên hỏi, tay chấm mực chuẩn bị viết. Theo lệ thường, khách trọ chỉ cần điền tên và nghề nghiệp là đủ. Không phải, trưởng quỹ đáp, đoạn lại đẩy cuốn sổ về phía Kiều Thái. Khách điếm này cũng có tiếng trong vùng, ta phải chọn lựa khách nhân. Tiếc là thân mẫu ngươi lại không được lựa chọn hài tử mình sinh ra. Kiều Thái mỉa mai đáp, đặt tay nải xuống sàn, cầm bút lông lên. Địch Công đã điền xong. Thẩm Mặc, thương lái, 34 tuổi, đến từ Tịnh Châu. Kiều Thái ngoẹt ngoạc điền bên cạnh. Châu Đại, phụ tá cho Thẩm Tiên Sinh, 30 tuổi, đến từ Kinh Thành. Địch Công trả trước tiền trọ 3 ngày. Một tiểu nhị ăn mặc sạch sẽ gọn gàng dẫn khách đến một căn buồng sáng sủa, bài trí ngăn nắp ở đệ tam viện tử, cách xa những ồn ào của phố xá bên ngoài. Kiều Thái mở toang cửa viện, trông thẳng ra khoảng sân được lát đá cẩm thạch, đoạn y quay sang, cau mày nhìn ấm trà tiểu nhị mới đặt xuống bàn, rồi nói với Địch Công, thưa, trà thì chúng ta vừa mới dùng rồi, khoảng sân rộng này được lát đá phẳng như vậy, hay là thuộc hạ với ngài luyện vài chiêu côn thuật cho giãn gân giãn cốt, sau đó tắm rửa và dùng cơm tối ở tửu lâu bên cạnh, cùng nhau thưởng thức những món đặc sản địa phương, đại nhân thấy sao? Quả là hảo ý, chặng đường dài từ Đăng Châu Phủ tới đây cũng làm ta thấy cuồng chân cuồng tay. Hai người liền thay y phục rộng rãi, Địch Công chia đôi chòm râu dài rậm, buộc túm lại phía sau gáy. Họ cởi phăng mũ bỏ trên bàn, rồi bước thẳng ra sân. Kiều Thái gọi một mã phu gần đó đi tìm hai cây gậy. Địch Công đã tinh nghệ mấy môn kiếm quyền, còn múa côn thì Kiều Thái mới chỉ điểm ông cách luyện tập cách đây không lâu. Côn thuật vốn không được giới võ thuật coi là trọng, mà thường phổ biến trong đám cướp giật đầu đường xó chợ. Nhưng ông thấy môn võ này lại là một cách rèn luyện thân thể rất tốt và dần dần ưa thích nó. Kiều Thái đặc biệt xuất sắc trong côn thuật, y vốn là một đạo tặc lang bạc khắp nơi trước khi theo Địch Công. Dấu ấn cho quãng thời gian đó là vô số vết sẹo ngang dọc khắp vòng ngực rộng và đôi cánh tay cơ bắp của y. Năm ngoái, trên đường đến Bồng Lai nhậm chức huyện lệnh, Địch Công bị Kiều Thái cùng huynh đệ cắt máu ăn thề với y là Mã Vinh chặn đường cướp ngựa. Nhưng nhân cách và uy phong của Địch Nhân Kiệt đã làm cả hai kính phục mà từ bỏ nghiệp đạo lục lâm thảo khấu, nguyện tận trung tận lực phò tá ông điều tra phá án. Trong suốt một năm qua, Địch Công hài lòng khi thấy cặp hảo hán võ công cao cường này đã tróc nã được nhiều tội nhân nguy hiểm, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn khác mà ông giao phó. Địch Công cũng ưa thích bản tính thẳng thắn cởi mở của cả hai. Họ không hề khúm núm trước ông như nhiều trợ thủ thân tín của các huyện lệnh. Ta nghĩ trưởng quỹ sẽ không phiền nếu chúng ta tập luyện một chút đâu, Địch Công vừa nói vừa thủ thế. Gã mà dám hé nửa lời là thuộc hạ đập cho gã thành con rùa rụt cổ ngay lập tức, Kiều Thái đáp lúc ra đòn. Khi đó, gã chỉ có thể nhìn đời từ cái bụng tròn như cái trống của mình mà thôi. Cẩn thận đòn triệt này, Kiều Thái vung gậy ngang đầu Địch Công. Địch Công cúi người né, quét một đường dài xuống mắt cá chân Kiều Thái, thân hình hộ pháp của y nhanh nhẹn nhảy lên, tránh thoát một cách uyển chuyển đáng ngạc nhiên. Đoạn, y hô gậy đâm mạnh về phía ngực đối thủ. Một hồi lâu sau, chỉ nghe tiếng gậy đập vào nhau chang chát và tiếng thở hổn hển của hai côn thuật giả. Chẳng mấy chốc, một đám mã phu cùng tiểu nhị đã tụ tập quanh sân, mải mê xem hai khách nhân luyện côn, không để tâm đến việc cánh cửa phía sau lưng từ từ hé mở, gã chột đang chăm chú quan sát hai người bằng ánh mắt đáng ngờ. Bóng hình khẳng khiu chìm vào khoảng tối phía sau cánh cửa. Sau một lúc, gã lùi bước rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Đến lúc ngừng tay, cả Địch Công và Kiều Thái đều ướt đẫm mồ hôi. Kiều Thái ném hai cây gậy cho một mã phu, bảo y dẫn họ đến buồng tắm. Trong căn buồng rộng rãi thoáng đãng không có lấy một bóng khách, hai buồng tắm lớn được viền những khúc gỗ thông rắn rỏi, màu gỗ tự nhiên soi lên nước sáng bóng. Bốn bức vách bao cũng được ốp gỗ thông, phả vào khoảng không mùi thơm dễ chịu như đang ở ngoài thiên nhiên, mặt sàn lát từng phiến gạch đen rộng bản. Một người hầu quấn độc một chiếc khố vải, lần lượt giúp khách cởi y phục và treo lên giá, rồi y đưa cho mỗi người một chậu nước ấm cùng với một cái túi vải bông đựng trấu trộn đá kỳ. Sau đó hai người Địch Công dùng túi đá đó kỳ cọ sạch sẽ thân thể, người hầu vừa dội từng gáo nước lên cả hai vừa niềm nở giới thiệu. Thưa quý khách, các vị sẽ thích bồn tắm này cho mà xem. Nó được tạc từ chính khối đá lớn nằm dưới nền khách điếm. Một mạch suối nước nóng chạy ngang bên dưới và được khai lộ ở đây ạ. Xin các vị cẩn thận dưới chân, mấy phiến đá bên góc trái nóng bỏng rẫy. Địch Công và Kiều Thái bước qua viền gỗ vào bồn nước nóng. Người hầu nhanh nhẹn mở tấm cửa trượt thông ra khu vườn nhỏ xanh mướt màu lá chuối, để khách thả mình ngắm cảnh thư giãn một hồi. rồi cả hai bước ra khỏi bồn, ngồi trên ghế trúc, cho người hầu bóp vai và lau khô thân thể. Họ khoác tấm áo lanh người hầu đưa cho, rồi trở về bồn, cảm giác sảng khoái vô cùng. Sau khi thay y phục, Địch Công và Kiều Thái ngồi xuống thong thả uống trà. Đột nhiên, cửa bồn bật mở và gã chột bước vào. Chính là gã du thủ du thực chúng ta gặp ở quán trà, Kiều Thái thốt lên. Địch Công nhìn kẻ mới đến với ánh mắt khó chịu gắt gỏng. Phàm trước khi vào phải gõ cửa, nhà ngươi muốn gì? Chỉ vài lời thôi, Thẩm tiên sinh. Chuyện gì? Địch Công hỏi, cảm thấy không ưa cái gã kỳ quặc này chút nào. Ông cũng cùng một ruột với ta mà thôi, nhưng ta là một đạo tặc có nghề. Để tiểu nhân tống cổ gã này ra ngoài, Kiều Thái giận dữ kêu lên. Đợi đã, Địch Công nói, ông tò mò muốn biết gã nói vậy là có ý gì. Huynh đệ, ngươi đã biết tên ta, hẳn cũng phải rõ ta là một thương lái chứ. Gã cười ngặt, để ta nói cho mà biết các ngươi thật sự là ai. Mời, Địch Công lịch sự đáp. Ngươi muốn nghe từ đầu chí cuối, gã chợt hỏi. Tất nhiên rồi, Địch Công trả lời, gã càng làm ông cảm thấy hiếu kỳ. Đầu tiên là ngươi, kẻ nhiều râu tự mãn này, trên người ngươi sặc mùi công đường, nhìn phong cách rắn rỏi, thái độ vênh váo thì ngươi hẳn là bộ đầu. Ngươi đã tra khảo một kẻ vô tội đến chết, hoặc ăn trộm ngân quỹ, hoặc cả hai, rồi bỏ trốn. Đồng bọn của ngươi rõ ràng là một gã cướp đường chuyên nghiệp. Mấy khách bộ hành khinh suất, các ngươi một kẻ uống lưỡi lân la làm quen, kẻ kia thì đánh người cướp bóc. Giờ các ngươi tính đánh quả lớn hơn, định cướp tiệm kim hoàng trong trấn lân cận, đúng không? Nhưng ta nói cho mà biết, các ngươi chẳng thể hành sự được đâu. Ngay một đứa con nít cũng thấy hai người các ngươi là kẻ gian. Kiều Thái đứng bật dậy, nhưng Địch Công đã giơ tay cản. Huynh đệ, ngươi thật thú vị. Nào, hãy cho ta biết vì sao ngươi nghĩ bọn ta muốn ăn cướp trong trấn. Gã chột thở dài. Thôi được, để ta cho hai ngươi một bài học miễn phí, không tính tiền. Chiều nay, khi tên bò mộng kia bước vào quán trà, ta đã nhận ra ngay y là một đạo tặc. Từ vóc dáng, cơ bắp đến cung cách đi đứng của y, dù chỉ một mắt nhưng ta cũng nhận ra, thậm chí y còn là lính đào ngũ nữa, kiểu đi đứng hiên ngang ra dáng con nhà binh lắm. Sao các ngươi đến? Đầu tiên, ta nghĩ là lục sự bị đuổi khỏi phủ nha. Nhưng sau đó, các ngươi luyện võ gậy với nhau, thật ngu ngốc khi tự vạch áo cho người xem lưng như thế. Ta thấy ngươi cũng khá lực lượng đấy, nhưng da dẻ nhẵn nhụi trắng trơn, nên ta thay đổi suy nghĩ rằng ngươi hẳn là một bộ đầu. Ở huyện nha nào đấy, trốn chạy đến đây, dường như các ngươi vẫn thấy chưa đủ, còn sơ ý rêu rao mình là người lạ bằng cách đọc cuốn Du Ngoạn Chí về Mậu Bình này. Mắt hau háu nhìn danh sách các tiệm kim hoàng ở đây nữa. Giờ các ngươi đã thấy bản thân còn non và xanh chưa? Ta chỉ băn khoăn sao ngươi lại để râu xồm xoàng như vậy. Chắc là học đồi tri huyện chỗ ngươi trước đây chứ gì? Vị huynh đệ này làm ta hết hứng thú rồi, Địch Công chợt nói, đuổi gã ra ngoài. Kiều Thái bật dậy nhưng vẫn chậm hơn gã một nhịp. Nhanh như chớp, gã xoay mình lẻn ra cửa rồi đóng sập lại, làm Kiều Thái đập sầm mặt vào cánh cửa. Bực mình, y giật mạnh cửa ra và gầm lên, rồi ta sẽ tóm được ngươi tên súc sinh. Bỏ đi, Địch Công điềm đạm nói, ta không nên gây chuyện ở đây. Khi Kiều Thái đã ngồi xuống và tức tối xoa vết sưng trên trán, Địch Công mới cười. Cuộc viếng thăm của gã du đảng vừa rồi cũng chẳng phải vô ích. Gã nhắc ta nhớ quy tắc quan trọng mà một người ra án luôn phải ghi nhớ, đó là không bao giờ để tình cảm chi phối. Cũng như khiên cưỡng, gắn kết các dữ kiện của một giả thuyết có sẵn, gã đó cũng thông minh và có mắt quan sát đấy. Suy luận của gã về thân phận của hai ta cũng gần chính xác. Nhưng một khi đã đặt ra giả thuyết, gã lại gò ép mọi dữ kiện mới thu thập được theo giả thuyết thay vì kiểm tra lại xem giả thuyết đó có đúng với những thông tin mới hay không. Đáng nhẽ gã phải nhận ra rằng chuyện hai ta công khai luyện côn sẽ khiến nhiều người chú ý, đồng nghĩa với việc thân phận của chúng ta ở đây rất đàng hoàng, cho nên mới hành động thoải mái mà không sợ nghi ngờ gì. Trước đây, ta cũng từng mắc sai lầm y như gã khi điều tra Hoàng Kim án tại Bồng Lai. Tên khốn đó bám theo chúng ta từ quán trà, Kiều Thái nói. Sao gã lại đến tận đây, định âm mưu tống tiền hay sao? Ta không nghĩ thế, Địch Công đáp. Gã gây ấn tượng là một kẻ mưu mẹo, không muốn dính líu đến chuyện động chân động tay. Chắc chúng ta sẽ không bao giờ gặp gã nữa. À, nhắc đến quán trà, ta lại nhớ tới câu chuyện của mấy người bàn bên, vụ nhảy sông tự quẫn kỳ quặc của lão Kha, một chủ xưởng lụa nào đó, ngươi nhớ không? Có khi chúng ta nên đến công đường nghe ngóng xem vụ này rốt cuộc là thế nào, giờ cũng bắt đầu phiên thăng đường buổi chiều rồi. Bẩm đại nhân, chúng ta đang nghỉ phép mà, Kiều Thái trách móc. Thì đúng vậy, Địch Công đáp, nhưng phải thú thật rằng ta muốn tìm hiểu thêm về vị đồng liêu họ Đặng mà không để ông ấy biết. Hơn nữa, ta đã an tọa trên công đường quá nhiều rồi, giờ đứng dưới xem người khác xử án cũng là một điều thú vị. Đây cũng là một trải nghiệm có ích đối với ngươi đấy. Nào, đi thôi. Trong đại sảnh, vị trưởng quầy béo đang bận bịu cộng hóa đơn cho bốn khách nhân chuẩn bị rời đi. Đầu gã quấn một vải vải trắng. Ngay phía trên đôi lông mày ướt mồ hôi, tay gãy bàn tính điêu luyện như gãy đàn. Tuy thế, gã vẫn có thể nói với Địch Công lúc ông đi ngang qua. Thẩm tiên sinh, phía sau miếu thờ chiến thần có một khoảng sân rất thích hợp cho việc luyện tập võ thuật đấy. Cảm ơn ông, nhưng ta thích luyện võ ở khách điếm hiếu khách này hơn. Hai người Địch Công bước ra ngoài, họ cuốc bộ chậm chậm, phần vì thời tiết cũng mát mẻ, đường phố trở nên đông đúc, nhưng khoảng trống ngay trước nha phủ lại vắng vẻ, không ai qua lại trước cổng. Hiển nhiên là phiên thăng đường buổi chiều đã bắt đầu và mọi người đã vào cả bên trong để xem xử án. Hai người đi qua vòng cổng đá, bên dưới treo một chiếc còng lớn bằng đồng dùng để báo hiệu mỗi khi bắt đầu phiên xử. Bốn viên lính gác đang ngồi ở băng ghế chỉ nhìn họ với ánh mắt lãnh đạm. Hai người nhanh chóng băng qua khoảng sân trống và tiến vào công đường. Từ xa đã văng vẳng tiếng người đọc điều điều một đoạn văn tự có vẻ dài. Bọn họ đứng sát cửa, quang cảnh dần trở nên rõ ràng hơn khi mắt quen dần với bóng râm trong công đường. Nhìn qua mái đầu của đám đông chen chúc, họ thấy chiếc bàn xử án phủ vải đỏ đứng sừng sững bên bục cao. Sau bàn xử án là Đặng Tri Huyện, đầu đội mũ cánh chuồng đen, mình mặc áo gấm xanh lục, thắt đai, trông rất uy phong. Ông ta đang chăm chú vào chồng công văn trước mặt, chậm chậm vuốt chòm râu mỏng. Phan Sư Gia đứng bên cạnh Đặng Tri Huyện, hai tay chấp trong tay áo, bên hông bàn xử án kê hai bàn nhỏ thấp hơn dành cho lục sự ngồi ghi chép. Một nam nhân tóc muối tiêu đứng bên hữu, rõ ràng là chánh lục sự của công đường, đang đọc to pháp lệnh. Bức vách sau lưng Đặng Tri Huyện được phủ gấm tía, chính giữa thiêu đại kỳ lân bằng chỉ tơ vàng. Địch Công hòa vào đám đông, kiển chân lên nhìn bốn bộ khoái đang lăm lăm cầm xích sắt, cầm tay, cầm chân cùng nhiều hình cụ ghê rợn khác. Viên bộ đầu dáng người thấp lùn, mặt mày dữ tợn với bộ râu mỏng, tay cầm một cây roi dài. Phàm ở công đường, tất cả đều uy nghiêm lầm lẫm, nhằm thị uy bách tính về những hậu quả khiếp hãi dành cho kẻ nào cả gan vi phạm quốc pháp. Đã lên công đường, bất kể già trẻ lớn bé, giàu nghèo, nguyên cáo hay bị cáo, ai cũng phải quỳ xuống nền đá cứng, bị truy xét thẩm vấn, bị bộ khoái quát nạt, thậm chí bị đánh đập ngay tại chỗ theo lệnh của Tri Huyện. Lẽ thường, trừ khi chứng minh được mình vô tội, kẻ nào quỳ trước bàn xử án đều bị đối xử như tội phạm. Chúng ta không bỏ lỡ nhiều lắm, Địch Công nói khẽ với Kiều Thái. Lục sự đang đọc lệnh kiến lập một phường nghề hay thương hội mới, xem chừng sắp đến phần kết luận rồi. Một lúc sau, chánh lục sự ngừng lời, Đặng Tri Huyện ngẩng lên hỏi, các ngươi đã nghe rõ lệnh kiến lập phường rèn chưa? Có ai phản đối không? Đặng Tri Huyện ngừng một lúc, mắt nhìn xuống dò xét đám đông. Địch Công vội vàng cúi đầu, không thấy ai lên tiếng, ông ta kết luận, bản quan tuyên bố phường rèn chính thức kiến lập. Đặng Tri Huyện đập mạnh kinh đường mọc xuống bàn, miếng gỗ cứng hình chữ nhật đó được ví như nỗi ám ảnh nơi công đường. Một nam nhân phớp pháp bụng phệ, tuổi chừng trung niên, mình mặc tang phục quỳ xuống trước công đường. Gần nửa vào, viên bộ đầu quát, trong lúc nam nhân kia ngoan ngoãn bò lại gần bàn xử án, Địch Công ghé hỏi người bên cạnh, ai thế? Ông không biết à, đấy là Lương Chiến, trưởng quỹ ngân hàng, cũng là người hùn vốn với trưởng quỹ phường lụa Kha Hưng Nguyên mới tự tử tối qua. À, ra vậy, mà ông ta để tang ai thế? Trời đất thiên địa ơi, ông đúng là chả biết gì. Ông ta đang để tang tiểu đệ mình là họa sư tài hoa mà bạc mệnh Lương Đức, người mới mất 2 tuần trước vì bệnh viêm phổi mãn tính. Dịch Công gật đầu rồi chăm chú lắng nghe những gì Lương Chiến thưa. Bẩm đại nhân, theo mệnh lệnh sáng nay ngài đưa ra, bọn thảo dân đã tiếp tục lùng sục suốt nửa dặm xuôi theo hạ nguồn dòng sông để tìm kiếm thi thể lão Kha, nhưng không thu được gì ngoài chiếc mũ nhung của kẻ xấu số. Thảo dân nóng lòng muốn tiếp tục xử lý sinh ý vốn đã bị ngừng trệ sau cái chết của lão Kha. Mong đại nhân phê chuẩn cho đề xuất mà thảo dân nêu ra trong phiên thân đường buổi sáng, cho phép thảo dân tiếp quản việc buôn bán của phường lụa. Có rất nhiều thương vụ đang bị ngưng trệ, nếu không được xử lý ngay lập tức thì sẽ gây thiệt hại ngân lượng rất lớn. Đặng Tri Huyện cao mày đáp, tất cả phải theo đúng thủ tục. Quốc pháp đã quy định rằng chưa thể kết luận đây là một vụ tự tử, trừ khi thi thể được tìm thấy và giám định bởi một viên ngộ tác. Đặng Tri Huyện dừng lại một lúc rồi tiếp, sáng nay, người mới bẩm báo vắn tắt vụ việc, giờ bản quan muốn ngươi kể lại chi tiết những chuyện xảy ra. Với những trường hợp ngoại lệ, công đường có thể đặt cách xem xét khả năng thúc đẩy nhanh vụ án. Bản quan biết rõ, lão Kha mới mở rộng vốn liếng đầu tư, ta cũng sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ điều tra trong giới hạn pháp luật cho phép. Tạ ơn đại nhân chiếu cố, Lương Chiến cung kính nói, thảm kịch tại bữa tiệc tối qua là hoàn cảnh xô đẩy. Khoảng con trăng trước, lão Kha có nhờ thầy Biện Hồng tìm ngày tốt để động thổ xây dựng Kha phủ. Dự kiến phủ đệ sẽ tọa lạc ở phía Nam Thành. Sau khi gieo quẻ dịch số, Biện Bán Tiên đã cảnh báo rằng ngày 15 tháng này, tức là ngày hôm qua, là một ngày rất nguy hiểm, lão Kha sẽ gặp nạn. Hoảng hốt vô cùng, lão Kha bèn nài nỉ Biện Bán Tiên tiết lộ thêm, nhưng Biện Bán Tiên chỉ nói rằng tai họa này sẽ tới từ người thân xung quanh lão, nguy hiểm nhất là thời điểm chính ngọ. Lão Kha bản tính hay lo lắng, vì sợ sệt trước lời dự báo của Biện Bán Tiên mà phát căn bệnh đau bụng cố hữu. Càng gần đến ngày định mệnh, lão càng ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng phải uống thuốc giảm đau. Thảo dân thật sự rất lo cho lão, cả sáng hôm qua liên tục lại nhà hỏi thăm quản gia của lão. Y nói cả buổi sáng lão rất buồn bực, không muốn ra khỏi nhà, thậm chí đi dạo trong vườn cũng không. Tuy nhiên đến chiều, quản gia gửi tin báo cho Thảo Dân là tâm trạng lão Kha đã tốt hơn, thậm chí sau bữa trưa còn thấy rất phấn khởi. Giờ khắc nguy hiểm nhất đã qua mà không có chuyện gì xảy đến. Kha phu nhân thuyết phục phu nhân mở dạ yến ăn mừng, mời một số bằng hữu đến làm lão vui, quên đi lời tuyên đoán không may kia. Khách mời ngoài Thảo Dân còn có Phan Sư Gia và vài vị trưởng quỹ trong thương hội lụa nữa. Bữa tiệc được chuẩn bị tại phương đình trong khuôn viên Kha Phủ. Phương đình này vốn nằm trong góc của hoa viên, một bên nhìn xuống dòng sông. Lúc đầu, lão Kha rất cao hứng. Còn đùa rằng bán thần tiên như Biện Hồng tiên sinh cũng có lúc nhầm. Sau khi tiệc được quá nữa, đột nhiên sắc mặt lão Kha tái dần, lão kêu đau bụng dữ dội. Thảo dân còn rêu chắc lão lại thần hồn ác thần tính đấy thôi. Lão nổi giận lôi đình, quát thảo dân là kẻ vô lương tâm. Rồi vội đứng dậy, làm bầm gì đó trong lúc quay vào nhà chính tìm thuốc. Từ phương đình đến nhà chính cách bao xa? Đặng Tri Huyện ngắt lời hỏi. Bẩm đại nhân, hoa viên khá rộng nhưng hầu như chỉ trồng cây bụi nhỏ. Vì thế, phương đình có thể nhìn rõ hiên lát đá hoa của dinh cơ. Chỉ một thoáng sau, dưới ánh trăng, lão Kha xuất hiện trên hiên, trán chảy máu đầm đìa xuống khắp mặt. Vừa kêu la khô khoắn, vừa chạy vào hoa viên theo lối mòn dẫn đến phương đình. Ba người bọn thảo dân kinh hoàng không thốt nên lời, chân tay rụng rời ngồi đó nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Chạy được nửa đường, đột nhiên lão Kha đổi hướng, cắt ngang qua bãi cỏ về phía lan can cẩm thạch, nhảy qua đó rồi gieo mình xuống sông. Lương Chiến ngừng lời vì quá xúc động với câu chuyện vừa kể. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc lão Kha vào nhà chính? Đặng Tri Huyện hỏi. Chính xác, Địch Công nói với Kiều Thái, đấy đúng là điểm mấu chốt. Thưa đại nhân, Kha phu nhân kể rằng phu quân mình đã vọt vào buồng ngủ trong trạng thái kích động, kêu ca một tràng về cơn đau dữ dội của mình, rồi về đám bằng hữu vô lương tâm không biết thông cảm. Kha phu nhân tìm cách an ủi, giúp lão bình tâm rồi mới qua buồng riêng tìm thuốc. Khi phu nhân quay lại, lão Kha đã trở nên điên loạn, liên tục dậm chân, nhất mực không chịu uống thuốc, rồi đột nhiên xoay người lao về phía thông đạo hẹp, thông thẳng từ buồng ngủ ra hiên. Đó là cảnh tượng cuối cùng Kha phu nhân nhìn thấy. Thảo Dân cho rằng lúc lao ra, lão đã va đầu vào lối vào thông đạo khá thấp kia, vốn dĩ thông đạo dài 10 thước, được xây dựng sau cùng vì lão Kha nảy ra ý muốn có một lối đi thẳng từ buồng ngủ ra hiên. Trong tình trạng như vậy, cơn điên loạn bất ngờ đã khiến lão quyết định chấm dứt cuộc đời. Đặng Tri Huyện đang lãnh đạm lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, chợt đứng lên và quay sang hỏi Phan Sư Gia. Lúc ấy ngươi cũng có mặt, đã tra xét kỹ thông đạo đó chưa? Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra xét kỹ càng, Phan Sư Gia kính cẩn đáp, không tìm thấy vết máu nào dọc theo thông đạo cũng như trên thanh ngang khung cửa. Lan can dọc bờ sông cao bao nhiêu? Đặng Tri Huyện hỏi Lương Chiến. Dạ bẩm, chỉ khoảng 3 thước mà thôi, Lương Chiến đáp. Thảo Dân thường khuyên lão Kha nâng lan can cao hơn, nhỡ đâu có khách nhân say rượu hổ phách bất cẩn bị ngã thì sao? Bên kia lan can là một con dốc cao hơn 10 bộ đổ thẳng xuống sông đấy. Nhưng lão lại bảo làm lan can thấp mới có thể thưởng thức được khung cảnh từ hoa viên. Có bao nhiêu bậc bước lên phương đình, làm bằng chất liệu gì? Đặng Tri Huyện lại hỏi. Dạ bẩm, có 3 bậc đá cẩm thạch ạ. Ngươi có nhìn thấy rõ lúc lão Kha nhảy xuống sông không? Lương Chiến lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi đáp. Dạ bẩm, vì vướng mấy bụi cây, vả lại trước khi bọn Thảo Dân hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lão Kha đã mất dạng. Đặng Tri Huyện rướng người về phía trước, ngắt lời hỏi. Điều gì khiến ngươi nghĩ lão Kha tự sát? Chính xác, Địch Công nói khẽ với Kiều Thái. Đặng đại nhân đã gõ đúng mấu chốt vấn đề. Thưa, rõ ràng lão Kha đã nhảy xuống sông rồi còn gì? Kiều Thái thì thầm, chắc hẳn lão không định tập bơi. Xuyệt, nghe đi kìa, Địch Công xô tai. Trưởng quỹ ngân hàng có vẻ chột dạ trước câu hỏi đột ngột của Đặng Tri Huyện, lắp bắp đáp. Bẩm đại nhân, thật ra mà nói, bọn Thảo Dân, mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt. Đặng Tri Huyện ngắt lời, ngươi chỉ tận mắt nhìn thấy lão Kha mặt đầy máu, đầu tiên chạy thẳng tới phương đình, sau đó lại đổi hướng lao ra lan can. Sao ngươi không nghĩ máu trên trán chảy xuống mắt làm cho lão Kha không thấy rõ, rồi tưởng nhầm lan can cẩm thạch là bật lên phương đình, rằng không phải lão nhảy qua lan can mà là sẩy chân ngã qua. Lương Chiến lặng im không đáp, Đặng Tri Huyện nói tiếp, hiện giờ có thể kết luận rằng nguyên nhân gây ra cái chết của lão Kha chưa rõ ràng. Từ những tình tiết vụ án, bản quan cho rằng lão Kha chết do tai nạn nhiều hơn là tự sát. Bản quan cũng không đồng tình với giả thuyết vết thương trên trán của lão Kha là do đập đầu như Lương Chiến đã nói. Do vậy, vẫn không thể xác định lão Kha đã chết thật hay chưa. Đặng Tri Huyện đập kinh đường mộc kết thúc phiên thăng đường. Phan Sư Gia vén bức màn thiêu hình kỳ lân sang bên cho Đặng Tri Huyện đứng lên và đi vào thư phòng phía sau công đường. Bãi đường, viên bộ đầu tuyên bố, Địch Công và Kiều Thái hòa vào đám đông đang ùn ùn ra ngoài. Địch Công nói, Đặng đại nhân hoàn toàn đúng, bằng chứng hiện tại cho thấy vụ án này có thể là tai nạn mà cũng có thể là tự sát. Ta đang suy nghĩ tại sao trưởng quỹ ngân hàng kia lại kết luận lão Kha tự sát. Ta cũng băn khoăn không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì với lão Kha khi lão vào trong nhà. Mấy chuyện này đại nhân hãy để Đặng đại nhân phiền não một mình thôi, Kiều Thái vui vẻ nói. Giờ chúng ta sẽ đi thưởng thức vài món đặc sản địa phương chứ ạ. Hồi 3, đôi khuyên tai lộ ra huyết án, Phượng Hoàng Điếm, quan án giả lưu manh. Trong khu chợ đông đúc ồn ào, hai người Địch Công dừng bước trước một tửu quán nhỏ với hàng đèn lồng sặc sỡ treo ngay dưới mái hiên. Biển quán khoa trương đề 5 chữ, Tứ Hải Mỹ Vị Cư. Nơi này không sai. Địch Công cười cười. Ông vừa vén tấm rèm vải lam bước vào, mùi hành phi thơm lừng đã tỏa ra. Hai người dùng một bữa cơm canh rượu thịt ngon miệng, thưởng thức rượu nặng địa phương, trò chuyện về một chuyến công tác đến phủ, rồi lan man hồi tưởng công sự suốt năm qua ở Bồng Lai. Mọi phiền muộn đều được trút bỏ, hai người quay về khách điếm với tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Qua con phố buôn bán vui tươi rộn rã, hai người Địch Công dừng bước trước những sạp hàng, ngắm nghía các món đặc sản địa phương được rao bán lanh lảnh, hoặc lắng nghe tiếng người mua kẻ bán sôi nổi mặc cả qua lại. Đột nhiên, Địch Công nhìn thấy Kiều Thái với vẻ đăm chiêu hơn thường, bèn hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi thấy bữa tối không ngon miệng à? Có kẻ đang bám theo chúng ta, Kiều Thái đáp khẽ. Là ai? Địch Công ngờ vực hỏi, ngươi có thấy chúng không? Không ạ, nhưng thuộc hạ biết chắc chắn, trực giác của thuộc hạ chưa bao giờ sai, chúng ta cứ đi tiếp thôi, thuộc hạ có vài mẹo vặt để tìm ra chân tướng kẻ bám đuôi. Kiều Thái rảo bước rồi rẽ vào một ngõ vắng, ngay khi vừa khuất bóng, y dừng lại, kéo Địch Công nấp sau một mái hiên khuất, hai người quan sát kỹ từng khách bộ hành qua lại nhưng không nhận ra khuôn mặt quen thuộc nào cả, cũng không thấy ai có vẻ để tâm tới họ. Hai người Địch Công quyết định tiếp tục quay về khách điếm. Lần này, họ chọn đi qua những con ngõ tối vắng vẻ. Đại nhân, kẻ đang bám theo chúng ta cũng là dân có nghề, mấy mẹo vặt của thuộc hạ không lừa được gã, thuộc hạ sẽ trà trộn vào đám ăn mày phía trước, còn ngài nhanh chóng quẹo vào con ngách kia và trở về khách điếm trước. Thuộc hạ sẽ đem kẻ do thám chúng ta tới khách điếm nộp cho ngài. Địch Công gật đầu, ngay khi ông rẽ quặt vào con ngách nhỏ phía sau một sạp hàng nơi góc đường, Kiều Thái cũng lẳng lặng biến mất khỏi tầm nhìn. Địch Công băng qua vài ngõ ngách hút gió, bước ra khu phố sầm uất, rồi hỏi thăm đường về khách điếm không mấy khó khăn. Tiểu nhị bưng lên một bình trà với hai cây nến, Địch Công ngồi trên chiếc bàn nhỏ, vừa nhấm nháp từng ngụm trà, vừa tự hỏi tại sao có kẻ nào hứng thú với hành động của họ. Kiều Thái đúng là hiếm khi sai trong những trường hợp như vậy. Khi còn ở Bồng Lai, cũng có vài tên côn đồ chốn giang hồ không mấy hảo ý lắm theo dõi ông. Nhưng ngay cả khi chúng dám liều lĩnh nảy sinh ý đồ bất lương, thì sao chúng biết được ông sẽ dừng chân ở Mậu Bình? Ý định du ngoạn mới chỉ nảy sinh vài ngày cuối cùng ở Đăng Châu Phủ. Hay phường tội nhân nào đó ở Bồng Lai cũng có tay chân tại đây. Địch Công trầm ngâm vuốt râu. Tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Thái bước vào, vừa quệt mồ hôi trên trán vừa chán nản nói. Bẩm, lần này gã lại thoát khỏi tay thuộc hạ. Ngài có biết kẻ bám theo chúng ta là ai không? Chính là gã khốn chột mắt hồi chiều. Thuộc hạ thấy gã lén lén lúc lúc nhìn ngang liếc dọc như đang tìm kiếm ai. Lúc đó thuộc hạ đang đứng uống chén trà cặn ở ngay hàng đầu trong đám ăn mày. Thuộc hạ chui ra định tóm gọn gã. Có điều gã này cũng nhìn thấy thuộc hạ. Sau đó gã lẩn nhanh như chạch. Thuộc hạ đuổi theo nhưng gã đã mất hút. Thật là một kẻ giảo hoạt. Địch Công nhận xét. Ta chỉ băn khoăn không biết gã có ý đồ gì. Ngươi từng trông thấy gã bao giờ chưa? Ở Bồng Lai hoặc ở Đăng Châu Phủ. Ông ra hiệu cho y ngồi xuống. Kiều Thái lắc đầu. Bẩm, nếu từng nhìn qua bản mặt ma chê quỷ hờn ấy thì chắc chắn thuộc hạ không thể nào quên được gã. Nhưng ngài đừng lo, giờ thuộc hạ đã biết kẻ bám đuôi là ai. Nhất định gã sẽ tiếp tục bám theo chúng ta ngoài phố, đến lúc đó thuộc hạ sẽ tóm cổ gã. À còn chuyện này nữa, đồng liêu của ngài, vị Đặng Tri Huyện kia sắp phải đau đầu một phen rồi đây, có một nữ nhân mới bị sát hại. Ngươi nói gì? Địch Công kinh ngạc hỏi. Ngươi có chứng kiến chuyện xảy ra không? Dạ bẩm, không ạ. Nhưng chắc chắn đó là một vụ án mạng, hiện thời mới chỉ là thuộc hạ và một lão ăn mày biết chuyện thôi. Chuyện là như thế nào? Địch Công hỏi gấp. Chúng ta phải báo cho Đặng đại nhân ngay. Đúng vậy, chúng ta có thể giúp vị đại nhân ấy một tay. Kiều Thái đồng tình. Y tự rót trà rồi tiếp tục. Chuyện là thế này, sau khi đuổi bắt gã cồm nhôm ấy không thành, thuộc hạ quay lại phố trả tiền trà. Lúc chuẩn bị quay đi, một lão ăn mày bẩn thỉu tiến đến hỏi thuộc hạ có phải người mới đến trấn. Thuộc hạ bảo phải. Lão liền kéo thuộc hạ ra một góc, hỏi tiếp có muốn mua nữ trang vừa đẹp vừa rẻ không. Thuộc hạ nghĩ thử xem, chuyện này có gì hay ho nên đi theo lão. Trong góc phố, dưới ánh đèn lồng của một y quán, lão cho thuộc hạ xem một đôi bông tai rất tinh xảo, cùng cặp vòng tay vàng ròng và đòi một lượng bạc cho cả ba món. Thuộc hạ đoán chắc là lão đã thó mấy món nữ trang này ở đâu đó. Đang băn khoăn xem liệu có nên bắt lão đi báo quan hay lôi lão đến đây trước. Lão thấy thuộc hạ lưỡng lự, lại tưởng thuộc hạ sợ không dám mua nên nói. Đừng lo, mấy món này không vấn đề gì đâu. Ta lấy chúng từ một xác nữ nhân ở đầm lầy gần Bắc Môn. Chỉ có mỗi mình ta biết việc này thôi. Thuộc hạ bèn kêu lão kể lại toàn bộ sự tình. Lão bảo thỉnh thoảng vẫn hay có người ngủ ở bụi cây gần đầm lầy. Hồi tối, lão về đó thì phát hiện thi hài một thiếu phụ trẻ tuổi, mình mặc áo dài gấm thêu sang trọng, được giấu trong bụi rậm. Một con dao găm vẫn cắm nguyên trên ngực cái xác, hẳn nữ nhân đã chết một lúc khá lâu. Lão lục soát tay áo, nhưng không thấy bạc cắt nào, nên tháo lấy đôi hoa tai và cặp vòng vàng rồi bỏ đi. Khu vực đó về đêm vốn rất vắng vẻ, không người lai vãng. Theo lẽ thường, đám ăn mày sẽ phải cống nạp tất cả những gì kiếm được hay trộm được cho thủ lĩnh giang hồ ở đây, một gã côn đồ tự xưng là bài quân. Sau đó, y sẽ chia lại phần cho đám ăn mày, nhưng lão ăn mày kia không muốn mất món hời, cho nên lão tìm cách bán rẻ cho khách vãng lai để khỏi bị tên bài quân phát hiện, lão sợ y một phép. Lão ăn mày đó đâu? Địch Công hỏi. Đừng nói với ta là lão cũng lọt khỏi tay ngươi nhé. Kiều Thái gãi đầu, lúng túng đáp. Thưa, không phải vậy, nhưng lão ăn mày ấy trông như sắp chết đói. Quả là một lão già đáng thương, thuộc hạ đã tra hỏi kỹ. Thấy lão không liên quan gì đến cái chết của nữ nhân kia, thuộc hạ cũng kiểm tra đôi bông tai, thấy có vết máu khô, đúng là lão đã tháo ra từ một xác chết. Thuộc hạ biết chuyện gì sẽ xảy ra với một lão ăn mày già cả bị mang đến công đường, bộ khoái sẽ đánh lão một trận nên thân, kể cả khi được thả ra, lão cũng sẽ bị bài quân chặt ra từng khúc vì đã dám qua mặt y. Thuộc hạ quá hiểu thủ đoạn trong giới giang hồ rồi, vì thế thuộc hạ lấy một xu tiền đưa cho lão ăn mày, bảo lão chạy trốn cho xa. Thuộc hạ nghĩ, khi báo chuyện này đến Đặng đại nhân, ngài có thể nói rằng lão ăn mày đã chạy mất. Địch Công đăm chiêu nhìn trợ thủ của mình. Việc này là trái quy tắc. Ông hơi ngừng lại. Nhưng ta hiểu cái lý của ngươi. Một lão ăn mày già thì không có cơ hội đặt chân vào nội trạch của một phu nhân. Mà khi ra ngoài, một quý phu nhân thường sẽ ngồi kiệu và có tùy tùng theo hầu. Lão đã nói thật về chuyện xung quanh không có bóng người. Bằng không, lão đã chẳng dám lục soát lấy đồ từ xác chết. Nữ nhân kia rõ ràng là bị sát hại tại một nơi khác, rồi đem giấu ở đầm lầy. Kiều Thái, trong trường hợp này, ngươi chưa gây ra chuyện, nhưng đừng để hảo tâm của ngươi ảnh hưởng đến sự vụ quá nhiều. Thôi, giờ chúng ta đến nha phủ, Đặng đại nhân phải điều tra vụ án này ngay. Địch Công ngẩng đầu nói thêm, đưa ta xem số nữ trang đó. Kiều Thái lấy đôi bông tai và hai chiếc vòng từ trong tay áo đặt lên bàn. Địch Công nhìn qua mấy món trang sức, quả là thợ kim hoàn có tay nghề. Địch Công tính bước ra cửa thì đột nhiên khựng lại. Ông cúi xuống, kéo cây nến lại gần để xem xét đôi hoa tai thật kỹ lưỡng. Mỗi bên hoa đều gắn một bông sen bạc hết sức tinh xảo, lại đính thêm 6 viên hồng ngọc. Kích thước tuy nhỏ nhưng chất lượng thượng hạng. Cặp vòng tai được làm bằng vàng ròng, chạm hình rắn uốn lượn. Mắt rắn là 2 viên ngọc lục bảo, ánh lên sắc xanh ma mị dưới ánh nến. Địch Công đứng thần người một lúc, chăm chú nhìn số nữ trang, chậm chậm vuốt bên ri mép. Sau một hồi, Kiều Thái lo lắng hỏi, đại nhân, chúng ta nên đi thôi chứ? Địch Công cất mấy món nữ trang vào tay áo rồi nghiêm giọng nói với Kiều Thái, ta nghĩ chưa nên thông báo việc này cho Đặng đại nhân vội, giờ chưa phải lúc. Kiều Thái ngạc nhiên nhìn Địch Công, y định hỏi rõ ý tứ của ông thì đột nhiên cửa buồng bật mở, gã trung niên lao vào và nạt vào mặt hai người. Quan phủ tìm đến các ngươi rồi, nhanh hơn ta nghĩ, các ngươi đúng là mất trí, dám đến công đường xem xử án, bộ đầu đã đến sảnh, đang hỏi các ngươi thuê buồng nào, chớ lo, ta sẽ dẫn các ngươi tẩu thoát, mau đi theo ta. Kiều Thái tức giận định quát trả, nhưng Địch Công đã giơ tay ngăn lại, nghĩ ngợi giây lát, ông nói với gã, dẫn đường đi. Gã đưa bọn Địch Công ra khỏi căn buồng rồi nhanh chóng kéo cả hai vào một hành lang nhỏ, có vẻ gã đã thuộc lòng hết tất cả ngóc ngách trong khách điếm. Gã dẫn hai người theo một thông đạo tối tăm, bốc mùi ẩm thấp dẫn đến một cánh cửa siêu vẹo thông ra ngõ hẻm. Bọn họ len lỏi giữa những đống rác cao nghệu, mùi dầu chiên cho thấy cả ba đang ở đâu đó phía sau khu bếp của khách điếm. Sau đó, gã đảo chích rẽ ngoặt vào cửa sau của một tủ lâu sát vách, chen qua đám thực khách ồn ả để ra tới cổng trước. Gã dẫn hai người vòng vèo qua hàng loạt các ngõ hẻm, khi rẽ trái, lúc rẽ phải, đi lên rồi đi xuống, khiến Địch Công mất hết cảm giác về phương hướng của mình. Thế rồi bất chợt gã chột dừng lại, khiến Địch Công đâm sầm vào gã. Ba người dừng bước ngay trước lối vào một hẻm sâu vắng vẻ ảm đạm. Gã chột chỉ tay vào cửa sổ duy nhất còn sáng đèn ở cuối hẻm. Kia chính là tủ điếm Phượng Hoàng, các ngươi sẽ tuyệt đối an toàn ở đấy. Hãy nói với bài quân là các ngươi do quân sơn đưa tới, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Đoạn gã quay người, khéo léo thoát khỏi Kiều Thái, khi đó rất muốn mà không tài nào tóm được gã, rồi gã lẫn vào màn đêm. Hồi 4, Phẫn nộ rút dao, thư sinh đổ máu. Địch quan án, chạm trán, lưu bài quân. Kiều Thái bật tiếng chửi thề, cáo kỉnh hỏi Địch Công: Đại nhân, thuộc hạ hy vọng ngài có lý do thỏa đáng cho tất cả những việc này. Xin thứ lỗi cho thuộc hạ phải cảnh báo ngài, trái với cái tên Phượng Hoàng Mỹ Miều nên thơ đằng kia, nó chính là hang ổ của bọn giang hồ. Đương nhiên rồi, Địch Công bình tĩnh đáp. Nếu đã thấy bài quân và gã chột kia có âm mưu, ít nhất chúng ta cũng sẽ biết được mục đích của chúng đối với ta là gì, như vậy sẽ dễ dàng tìm cách đối phó hơn. Bằng không, một nhân vật như bài quân và đám thủ hạ của gã cũng chính là những gì ta cần để giải quyết vấn đề đang băn khoăn. Dù thế nào thì hai ta cũng phải đóng tròn vai mà gã bài quân kia đã chỉ định sẵn, là hai kẻ du côn cướp đường. Đi thôi. Kiều Thái nhe răng cười, thắt lại đai lưng nói: Có khi ta sẽ đánh một trận ra trò đây. Hai người đi về phía khu nhà gỗ hai tầng lầu siêu vẹo, có giọng nói thô lỗ vang vọng hòa lẫn với ánh sáng từ phía khung cửa sổ. Kiều Thái tiến lên gõ cửa, tiếng nói bên trong chợt im bặt. Cánh cửa héo mở một lỗ nhỏ, một giọng nói cọc cằn hỏi: Ai? Chúng ta đến bái kiến bài quân, Kiều Thái đáp. Có tiếng tháo then cửa, một gã thanh niên trang phục lôi thôi mở cửa, đưa hai người vào trong buồng rộng, trần thấp, đầy mùi mồ hôi và mùi rượu rẻ tiền. Trong buồng leo lét một ngọn đèn dầu, gã này chắc là tiểu nhị nên mới đi thẳng tới phía sau quầy, hờ hững nhìn hai người. Đại ca vẫn chưa tới. Chúng ta sẽ đợi. Địch Công bước tới chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ông ngồi xuống chiếc ghế hướng nhìn vào trong buồng, còn Kiều Thái ngồi phía đối diện. Ngó qua vai Địch Công gọi tên tiểu nhị, cho hai chén rượu loại hảo hạng. Có bốn người đang chơi bạc ở chiếc bàn lớn phía góc nhà, cùng lúc ngẩng lên nhìn hai người ngờ vực, rồi lại tiếp tục ván bài. Một nữ nhân đứng gần quầy, dáng vẻ nhếch nhác, sắc sược, dò xét nhìn hai người Địch Công từ đầu đến chân. Ả ta mặc một chiếc váy đen, buộc dây lưng đỏ, khoác hờ chiếc áo màu xanh đậm, để lộ một phần ngực. Tên tiểu nhị nhún vai, đẩy ả đi chỗ khác rồi đứng dựa lưng vào quầy, quay sang nhìn đám người chơi cờ bạc kia. Một gã gầy râu rậm trong đám đông lắc xúc sắc bằng một cái vỏ dừa rồi đổ xuống. Gã reo lên: Tứ điểm đôi, ăn chè xôi. Tiếp theo, một gã vai rộng hói đầu cầm xúc sắc đổ xuống chửi thề: Tam điểm, lục điểm, tối nay xui chích cha chích mẹ. Ngươi nên luyện chơi nhiều hơn mới được, một gã thanh niên mở miệng châm chọc. Tú tài, câm mồm. Gã hối gầm lên, bốn kẻ nọ tiếp tục ném xúc sắc. Đôi tám, ăn mài gặp đám, ha ha, ván này thuộc về ta rồi. Tên tiểu nhị mang đến hai chén rượu đặt trước mặt Địch Công, tất cả là 6 đồng, gã gắt gỏng. Địch Công lấy ra 4 đồng để trên bàn, ta chưa bao giờ trả quá 2 đồng cho một chén rượu. 5 đồng 2 chén, nếu không thì biến, tên tiểu nhị nói. Địch Công lấy ra thêm 1 đồng nữa, gã cầm tiền quay đi, ông nói với Kiều Thái, đúng là quân lừa đảo. Tên tiểu nhị giận dữ quay lại, tiểu tử thích choảng nhau à? Kiều Thái khiêu khích. Tên tiểu nhị quyết định không đối đầu với sự thách thức của Kiều Thái. Góc bên kia căn buồng lại vang lên tiếng chửi thề. Gã hối đầu quát thanh niên, ta cảnh cáo ngươi đừng nhúng tay vào cuộc chơi của bọn này. Tiểu tử thối, trộm đồ bố thí còn chẳng nổi, ngươi có mấy đồng mà đòi đánh bạc? Ngồi im đó đi, tú tài đại nhân. Chỗ kiếm được duy nhất của tên tiểu tử này là từ kỹ nữ kia, một gã khác nói. Bài quân mà biết thì ngươi cứ xác định tôi đời, đồ ma cô. Gã thanh niên nắm đấm lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào gã kia thì đã ăn một quả thụi từ gã hói đầu, khiến hắn bật về phía quầy thu ngân, ôm bụng thở hồng hộc. Đám bài bạc cười hô hố, nữ nhân òa khóc chạy lại phía sau gã thanh niên, khoác tay qua vai đỡ hắn, giúp hắn mửa vào cái ống nhổ. Hắn ngồi dậy, mặt trắng bệch, nữ nhân nắm chặt tay áo hắn thì thầm gì đó. Để ta yên, ả kỹ nữ ngu ngốc. Tú tài thở dốc, giơ tay tát nữ nhân, ả liền chạy ra sau quầy, ngồi nấc lên từng hồi, mặt giấu sau tay áo. Quả là một màn kịch thú vị, Địch Công quay sang Kiều Thái, hắn đang nhìn chén rượu trong tay, vẻ mặt buồn bực. Thứ rượu này còn tệ hơn thứ tiểu nhân đã uống ở ngoài phố. Kiều Thái quay sang nhìn nữ nhân lúc này đã lau mặt, đứng dựa vào quầy. Nếu rửa trôi hết đám phấn son đi, trong ả cũng không đến nỗi tệ, thậm chí còn ưa nhìn là đằng khác. Gã thanh niên hồi phục lại, bất chợt rút ra một thanh chủy thủ trong thắt lưng, nhưng tên tiểu nhị đã nhanh chóng lao tới tóm hắn, vặn tay hắn từ phía sau, thanh chủy thủ rơi xuống sàn. Gã nói, tiểu tử thối, ngươi biết đại ca không muốn chém giết trong này chứ? Gã hối đứng dậy bước tới, nhặt lấy thanh chủy thủ rồi quại cho gã thanh niên một đấm vào mặt, lập tức máu chảy đầy đầu hắn. Thì ra hôm nay ngươi đã sẵn sàng dùng hung khí cơ đấy, gã hả hê nói. Được tặng một nhát ngang trán thế kia còn chưa đủ sao, nhãi con chớ có dại nghịch hung khí. Đột nhiên có đôi tiếng gõ cửa vang lên. Đại ca đến, gã hối nhanh nhẩu chạy ra mở cửa. Một nam nhân cao to bước vào, tên này mặt to, rỗ, râu ria bồm xòm, mái tóc muối tiêu được búi lên buộc bằng dây lụa, mặc quần xanh rộng, áo khoác chẽn để hở phần ngực đầy lông lá và đôi cánh tay cơ bắp. Nam nhân này không thèm đối hoài gì đến tên hối, đi thẳng đến quầy thu ngân, lấy cho ta một bát rượu lớn từ hổ hảo hạng mau. Y quát tên tiểu nhị, có chút chuyện vừa xảy ra, nơi này càng ngày càng chật chội, làm sao có thể sống nổi ở trong trấn đông đúc này chứ? Chỗ nào cũng chạm trán với đám chó săn quan nha. Y kéo lấy bát rượu, nhấp một ngụm rồi quát nữ nhân, đừng đứng đấy khóc nức nở nữa. Rồi quay sang tiểu nhị, rót cho ả ta đi, đời cũng không sung sướng gì. Ánh mắt y đảo qua gã thanh niên đang lau vết máu trên mặt. Có chuyện gì với tú tài thế? Bài quân hỏi. Đại ca, hắn rút chủy thủ tấn công đệ. Gã hối đáp. Có đúng thế không? Tiểu tử, mau lại đây. Tú tài sợ sệt chậm chậm bước đến. Bài quân khinh khỉnh nhìn hắn hỏi. Ngươi thích nghịch hung khí lắm hả? Được, cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi. Một thanh chủy thủ dài sáng loáng xuất hiện trong tay bài quân. Tay kia tóm cổ tú tài, tên tiểu nhị vội nấp sau quầy, còn nữ nhân nhanh chóng vươn tay nắm lấy vai bài quân, xin đại ca tha cho hắn. Ả khóc òa lên. Bài quân lắc vai thoát khỏi tay nữ nhân, chợt nhìn thấy hai người ngồi cạnh cửa sổ. Y ném tú tài đã mềm nhũn vì sợ hãi vào một góc, bước tới hỏi, trời đất thiên địa ơi, tên râu rậm nào đây? Người lạ mới đến đó, thưa đại ca, tú tài khúm núm nói. Tên tiểu nhị nhẩm dậy từ sau quầy, hằng học cáo trạng, đại ca, gã râu rậm kia nói đệ là tên lừa đảo. Có ai bảo ngươi không phải là quân lừa đảo chứ, nhưng ta thường không tin vào khách vãng lai cho lắm. Bài quân tiến đến chỗ bàn địch công và gằn giọng hỏi, các ngươi từ đâu đến? Bọn ta đang gặp chút rắc rối, được quân Sơn giúp đỡ đưa đến đây. Bài quân ngờ vực nhìn hai người, đoạn ngồi xuống bên cạnh nói, ta không biết rõ quân Sơn lắm, hãy kể cho ta nghe rắc rối của các ngươi. Bọn ta chỉ là thương nhân buôn bán bình thường, chăm chỉ làm ăn lương thiện. Sáng nay trên sơn đạo, bọn ta gặp một phú thương, ba người trò chuyện rất hợp ý. Phú thương kia bèn lấy ra 10 lạng bạc tặng bọn ta làm lễ gặp mặt. Sau đó hắn nằm xuống ven đường nghỉ trưa, còn bọn ta vào trấn để đầu tư làm ăn. Nhưng tay phú thương kia lại tỉnh dậy trong một cái miếu rách. Phường lừa đảo đó bèn chạy lên công đường báo rằng bọn ta cướp của hắn. Thế là quan nha mới truy lùng bọn ta. Sau đó quân Sơn dẫn bọn ta đến đây. Thật ra chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi. Có trách cũng là trách tên phú thương kia tỉnh dậy quá sớm. Thú vị đấy. Bài quân nghe răng cười. Nhưng chưa hết ngờ vực, y hỏi tiếp. Tại sao ngươi lại để râu thế kia, còn nói năng như một phu tử nữa? Bộ râu đó, Kiều Thái nói, được nuôi theo ý quan lớn đấy. Trước đây, lão gia nhà ta vốn là bộ đầu trong công đường hẳn hoi, nhưng phải nghỉ hưu sớm. Cũng vì vài hiểu nhầm liên quan đến tiền bạc, còn vị đại ca đây chắc cũng từng là bộ khoái, ta thấy đại ca có vẻ thích tra hỏi lắm. Ta hỏi vài câu chưa rõ thôi, bài quân cười đáp, mà đừng gọi ta như thế, không bộ khoái, bộ khiết gì hết. Trước đây ta đã từng tòng quân, họ Lưu, chức danh bài quân, thuộc đệ tam cánh quân, tây chinh binh đoàn. Đã ghi nhớ vào cái đầu đất của ngươi rồi chứ? Đoạn y quay sang địch công hỏi, quân Sơn có phải là bằng hữu của ngươi? Không, địch công kể, hôm nay chúng ta mới gặp gã, tình cờ gã cũng có mặt ở khách điếm khi quan nha đến truy lùng bọn ta. Được, bài quân gằn giọng, mời các ngươi một chén. Y quát gọi tiểu nhị mang rượu đến, vừa thưởng rượu, bài quân vừa hỏi tiếp. Cho hỏi, các ngươi trước đây ngủ ở chốn nào? Ở Bồng Lai, địch công đáp, bọn ta không thích nơi đó lắm. Có lý, bài quân gằn giọng. Ta nghe nói ở đấy có một tri huyện mới, họ Địch thì phải, rất giỏi tróc nã tội phạm, nổi tiếng khắp vùng. Mới tuần trước thôi, hắn vừa chặt đầu một bằng hữu của ta. Chính vì thế nên bọn ta mới rời đi. Bọn ta cũng thường qua lại chỗ đồ tể, khách điếm của gã ở ngay gần Bắc Môn. Bài Quân đấm mạnh xuống bàn. Huynh đệ, sao không nói ngay từ đầu, tạp chủng quân sơn kia thật chẳng bằng một gốc của đồ tể. Đồ tể là một hảo hán chân chính, chẳng qua có hơi nóng nảy, động chút là động dao động kiếm. Ta đã bảo gã bao nhiêu lần phải sửa cái tính ấy rồi mà gã không nghe. Địch Công mừng vì Bài Quân tin vào câu chuyện ông bịa ra. Gã đồ tể đã dùng chủy thủ đâm chết một người, bị ông kết án tử hình ngay trước khi rời Bồng Lai. Địch Công hỏi, quân sơn là người của ngươi? Không, gã hoạt động riêng thôi. Đó là một tay trộm cắp thạo nghề đấy, lắm ngón đào tường khoét vách, nhưng lại là một tên bần tiện hay gây gỗ nên ta mừng là gã không đến đây thường xuyên. Các ngươi thì khác, vì là bằng hữu của đồ tể, các ngươi có thể ở lại đây, chỉ cần đặt một sâu tiền ra đây là được. Địch Công lấy trong tay áo một sâu tiền đưa cho y, Bài Quân bèn quẳng nó về phía gã hối, gã liền điệu nghệ bắt lấy. Chúng ta muốn ở lại đây vài ngày, chờ mọi việc lắng xuống hẳn đi, Địch Công nói. Được, cứ sắp xếp như vậy, Bài Quân nói, rồi quay qua gọi nữ nhân, cảm chướng lại đây diện kiến hai khách nhân của ta nào. Ả bước tới, Bài Quân liền vòng tay qua eo, giới thiệu với Địch Công. Đây là quản gia của bọn ta, nàng từng là kỹ nữ, nhưng vẫn còn xài được tốt, phải không cảm chướng? Nàng chỉ bước xuống phố lúc cần mua y phục hay gì đó đại loại thế, giờ nàng phục vụ cho ta và hối, để ấy là phó tướng của ta. Như các ngươi đã thấy, chúng ta cũng chia nhau cả tiền bạc nữa. Y nhìn Địch Công nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, ngươi biết đọc biết viết không? Địch Công gật đầu. Bài Quân vui mừng nói, sao ngươi không ở lại đây lâu hơn nhỉ? Ta sẽ cho ngươi một buồng trên lầu, ăn uống thì ở dưới này, khi nào cần âu yếm nữ nhân sẽ có cẩm chướng đây phục vụ. Đừng có lườm ta như thế, mỹ nhân, rồi nàng sẽ quen với bộ râu đó thôi. Gã véo cẩm chướng đang biểu môi một cái rồi quay sang Địch Công nói tiếp, huynh đệ, ngươi không biết ta đã phải giải quyết bao nhiêu công việc ở đây đâu. Ta có hơn 70 tên ăn mày trộm vặt dưới trướng. Hằng ngày, bọn chúng mang về cống nộp những đồ lấy được. 10 phần thì 2 phần là của ta, 1 phần chia cho hối, 1 phần nữa thuộc về tủ điếm. Vì không ai biết chữ, ta phải tính toán tất cả bằng dấu chấm và dấu gạch. Tên tú tài kia có thể giúp ta, nhưng các huynh đệ ở đây lại không đồng ý vì chưa tin tưởng hắn lắm. Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ trả nửa phần, hoàn toàn miễn trừ cống nộp. Ngươi nghĩ sao? Thỏa thuận chứ? Quả là một đề nghị hào phóng, Địch Công đáp, nhưng thứ lỗi cho ta phải từ chối, ta không muốn dây vào án mạng. Bài Quân đẩy cẩm chướng ra hỏi, án mạng nào? Ở đâu? Trong chợ có lời đồn, một phu nhân bị sát hại rồi vứt xác ở đầm lầy. Hai người bọn ta chỉ cướp vặt chỗ này rồi chỗ kia nữa thôi. Về lâu về dài như vậy sẽ tốt hơn, giết người cướp của luôn mang lại rắc rối vô cùng. Hối, Bài Quân gọi, sao ngươi không báo cáo gì về việc có người bị giết quanh đây, là kẻ nào làm chuyện này? Đại ca, đệ không biết gì về vụ này cả, đệ xin thề, gã hối rên rỉ, không có ai bẩm báo về vụ này với đệ. Ta muốn xem chuyện này là thật hay giả, Bài huynh nghĩ sao? Địch Công hỏi, không phải chính ngươi đã cắt cổ nữ nhân đó chứ? Bài Quân hầm hè hỏi, lẽ nào ta là thủ phạm mà lại đích thân đi xem xét vụ này ư? Không, ta hỏi vậy thôi, Bài Quân lẩm bẩm, y xoa cái trán thấp đang nhăn lại, rầu rĩ nhìn chằm chằm vào bát rượu. Địch Công đứng dậy, cử một người dẫn ta đến đầm lầy xem sao. Đừng quên ta đã từng là bộ khoái, ta biết tất cả về thi thể đấy. Nhỡ đâu ta lại tìm được kẻ gây ra vụ này giúp ngươi. Bài Quân phân vân, sau một hồi y ngẩng lên nói, thôi được, ngươi mang tú tài theo, đám ăn mày sắp mang cống phẩm về rồi, ta không thể để kẻ khác đi cùng. Này tú tài, ngươi hãy đi cùng tên râu rậm này. Ngươi ở lại đây, Địch Công nói với Kiều Thái, hai ta cùng đi sẽ khiến quan phủ chú ý. Kiều Thái im lặng nghe cả đoạn đối thoại trong kinh ngạc, y lầm bầm gì đó rồi nhấc hũ rượu rót đầy chén. Hồi năm, chốn đầm lầy xem xét nữ thi, dọa tú tài tường tri nha phủ. Tú tài đưa Địch Công mang theo vài khu phố vắng vẻ xuôi xuống phía nam trấn. Hắn giải thích rằng tủ điếm Phượng Hoàng nằm trên đồi cao ngay chính giữa. Thị trấn được xây dựng trên sườn dốc, phía bắc chính là nơi thấp nhất. Địch Công không nói gì nhiều, đang mãi mê theo đuổi suy nghĩ của mình. Hiển nhiên, Bài Quân không hề biết gì về vụ sát hại này, cũng như ý đồ của Quân Sơn. Một loạt các manh mối cho thấy giả thuyết của ông là đúng. Tuy nhiên, ban ngày có nhiều người qua lại khu vực đầm lầy không? Địch Công đột nhiên hỏi Tú Tài. Có, buổi sáng cũng có khá nhiều người, hắn trả lời. Nông phu từ bên ngoài vào Bắc Môn, mang theo rau củ hay nông sản vào chợ bán. Nhưng về đêm thì nơi này hoàn toàn hoang vắng. Mọi người nói nơi đây bị ma ám. Sao quan phủ không cho lắp đầm lầy đi? 4 năm trước, ở đây có một trận động đất lớn. Hồi đó, ta mới có 14 tuổi, vẫn còn nhớ rất rõ. Khu phía Bắc thảm hại nhất, tất cả nhà cửa đều bị phá hủy, trở thành đầm lầy như bây giờ. Lúc đó còn xảy ra hỏa hoạn. Trời đất, nếu ông nhìn thấy cảnh đó, cảnh tượng thật huy hoàng. Mọi người đều bốc cháy, gào thét lao mình xuống sông. Bình sinh ta chưa bao giờ cười nhiều đến thế, tiếc là lửa lại không lan đến nha phủ. Sau đó mọi người bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, nhận thấy khu đất đã sụp xuống thấp hơn mực nước sông, không thể xây dựng được gì nữa. Từ đó cả khu vực bị bỏ hoang, mọc đầy cỏ dại. Địch Công gật đầu, ông đã suy đoán ra từ trước, nơi có nhiều ôn tuyền thường hay xảy ra động đất. Hai người băng qua một con phố nhỏ, yên tĩnh, ánh trăng soi rõ từng hàng mái ngói lượng công. Ông biết không, ta có ý muốn rời khỏi băng đảng Bài Quân, Tú Tài nói. Địch Công nhìn hắn, ông vẫn nghĩ đây là một kẻ khó ưa, nhưng cũng có thể ông đã nhầm. Thật sao? Địch Công hỏi lại. Thật, Tú Tài khinh miệt đáp. Ông cũng thấy đấy, ta khác với lũ hạ lưu ti tiện kia chứ. Phụ thân ta là một phu tử, ta cũng được học hành đàng hoàng, còn thi đỗ tú tài. Ta bỏ đi vì muốn làm một việc gì đó vang danh thiên hạ, nhưng băng đảng này lại là nơi duy nhất chứa chấp ta. Ăn xin, trộm cắp là tất cả những gì chúng làm. Lũ chó má ngu ngốc đó suốt ngày chăm chọc ta, vì chúng biết ta hơn chúng. Ta hiểu, Địch Công đáp. Hai người các ông thì khác, Tú Tài buồn rầu tiếp. Ta dám chắc các ông đã từng cắt cổ vài người rồi. Ông nói không muốn dính dáng đến án mạng bởi vì nghe thấy tên tiểu nhị tiết lộ Bài Quân không thích giết chóc trong trấn. Đừng lo, ta hiểu mà. Đầm lầy còn xa nữa không? Địch Công hỏi. Qua con phố đằng kia thôi, phía sau huyện nha là ngõ cụt rồi, chỗ mấy căn nhà đổ nát ấy. Hồi còn làm bộ đầu, ông có thường tra tấn nữ nhân không? Đi nhanh lên, Địch Công dục, giọng cọc lóc. Tao đoán mấy ả sẽ thét lên như heo chọc tiết khi bị dí que sắt nung vào người. Đám nữ nhân đều ham muốn ta, nhưng không ít gì hết. Rặt một đám kỹ nữ, khi bị vặn tai, hẳn chúng cũng kêu ván lên chứ. Vậy chúng có gào thét nhiều không? Địch Công tóm lấy khuỷu tay Tú Tài, bẻ quặt lại, những ngón tay cứng ngắc như thép bấm sâu vào da thịt và dây thần kinh của hắn. Khi Tú Tài kêu lên đau đớn, ông mới thả tay hắn ra. Lão súc sinh! Hắn kêu nấc lên, xoa lấy khuỷu tay đau. Chẳng phải chính ngươi cũng là người đặt câu hỏi ư? Địch Công nhẹ nhàng đáp, giờ ngươi đã biết câu trả lời chính xác rồi đấy. Hai người lặng lẽ đi qua những ngôi nhà đổ nát tới một khu đất rộng, thoáng đãng. Một làn sương nóng bốc lên, bám trên những tán cây thấp, phủ một lớp dày trên mặt đất. Phía xa xa có thể nhìn thấy lờ mờ bóng tháp canh phía bắc trấn. Đầm lầy đây rồi, Tú Tài thông báo. Không gian thật tĩnh lặng, sự huyên náo của thị trấn không lan được đến đây. Chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng kêu của vịt trời. Địch Công đi theo con đường mòn trơn trượt chạy xung quanh đầm lầy, nhìn chăm chú những bụi cây nhỏ, rồi dừng lại trước một vết máu đỏ nhấp nhoáng dưới bụi rậm. Ông tiến đến rẽ các nhánh cây ra, một xác chết được phủ kín từ cổ đến chân, trong chiếc trường bào màu đỏ thiêu hoa văn vàng. Ông cúi xuống xem xét kỹ tử thi, khuôn mặt khá mỹ miều, vẻ mặt hoàn toàn bình thản một cách kỳ lạ. Mái tóc dài mượt như lụa được búi bởi một dải vải bằng bông. Nữ nhân khoảng 25 tuổi, vành tai bị rách, nhưng chỉ thấy vài vết máu nhỏ. Địch Công mở áo ra xem xét bên trong, sau đó nhanh chóng khép lại. Đi xuống kia canh gác đi, Địch Công bảo Tú Tài. Huýt sáo báo hiệu cho ta nếu ngươi thấy có người đến. Ngay khi Tú Tài vừa lẫn đi, Địch Công vén áo tử thi lên, nữ nhân lõa thể hoàn toàn, trên ngực trái cắm một con dao găm, vết máu xung quanh đã khô lại, cán dao bằng bạc được chạm khắc tỉ mỉ, tuy đã ngả màu theo thời gian, đây là một món đồ cổ có giá trị, Lão ăn mày không nhận ra điều này nên không lấy nó đi. Lúc lão ăn trộm đâu khuyên tai với vòng tay. Địch công ấn ngực thi thể thấy vẫn còn mềm, bèn nhấc một bên tay lên thấy vẫn chưa bị cứng lại. Người này mới chết cách đây khoảng chỉ vài giờ. Khuôn mặt tử thi bình thản, chân trần không mang giày, cho thấy nạn nhân chết trong khi đang ngủ trên giường. Thủ phạm vội vàng vấn tóc nạn nhân rồi dùng áo choàng bó lại mang đến đầm lầy. Những đặc điểm trên đều phù hợp với nhận định này. Địch công gạt mấy cành cây để ánh trăng chiếu rõ xuống thân thể mảnh mai của nữ nhân. Ông quỳ xuống, xắn tay áo và cẩn thận kiểm tra phần hạ thể. Địch công là người có hiểu biết rộng về y dược, đặc biệt là điều tra những án mạng bất thường. Khi chùi tay vào đám cỏ ướt xung quanh, gương mặt ông mang vẻ phức tạp khó hiểu. Nữ nhân đã bị cưỡng bức, điều này mâu thuẫn hoàn toàn với giả thuyết của ông. Địch công đứng dậy, quấn chiếc áo choàng đỏ quanh tử thi, kéo nó sâu vào bụi rậm để người đi đường không nhìn thấy, xong xuôi mới quay lại. Tú Tài vẫn đang ngồi trên tảng đá lớn, không ngừng xoa nắng chỗ khuỷu tay bị đau. Tay ta không cử động được, hắn rên rỉ. Ngươi thật phiền phức, Địch công lạnh lùng nói, đợi ở đây, ta sẽ đi kiểm tra mấy gian nhà hoang đằng kia. Đừng bỏ ta một mình, hắn van nài. Nghe nói nơi này âm hồn bất tán đều là người chết trong trận hỏa hoạn năm xưa. Tệ nhỉ, lúc nãy chẳng phải ngươi kể những lời kêu khóc của họ khiến ngươi vui sướng lắm sao? Những âm hồn ấy hẳn đã nghe thấy lời ngươi nói đấy. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Địch công đi ba vòng quanh tảng đá lầm bầm niệm chú. Giờ thì an toàn rồi, ta đã học cách tạo một vòng tròn phép thuật từ một lão đạo sĩ. Không âm hồn nào có thể vượt qua được vòng tròn này. Địch công rời đi, tin chắc Tú Tài sẽ không dám rời khỏi tảng đá và mò mẫm đến chỗ xác chết trong lúc ông không ở đây. Băng qua đống đổ nát, Địch công tới một dãy nhà hoang, nơi góc phố kế tiếp, ông thấy ánh đèn từ quán trà mình và Kiều Thái ngồi xuống hồi chiều. Ông đi bộ một đoạn ngắn đến lối hậu của nha phủ rồi gõ cửa.